Chương 536, gia tộc mệnh lệnh. Chương 536, gia tộc mệnh lệnh ai ai, ngươi liền lấy biện pháp này uy hiếp ta cả đời a, lão tử nhịn. Được rồi, liền ngươi kia đức hạnh, như thế nào không ngâm rượu trong vạc chết đối ngươi. Dứt lời, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta xem liền thiếu chủ đều tới, cũng là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng đó ha ha, thiếu chủ cả ngày bận rộn đều là chuyện gì, nào có người dám tùy tiện quấy rầy hắn. Việc này coi như là hỷ sự một kiện. Lão tổ cảm thấy trong gia tộc hậu bối bên trong có được tu luyện tư chất càng ngày càng ít, trẻ tuổi lại đang lần này đại chiến bên trong tổn thất thảm trọng, cho nên dứt khoát hạ xuống cái mệnh lệnh, để cho trong gia tộc vừa độ tuổi mà lại có được tu luyện tư chất đều đi kết hôn sinh tử, vì gia tộc kéo dài làm ra cống hiến. Ngươi nói việc này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Trưởng lão kia cấp nhân vật nghe vậy cũng là ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng, có chút dở khóc dở cười mà nói, tại đây nhiệm vụ, còn nghĩ chúng ta cũng gọi tới trực tiếp phát cái mệnh lệnh không lâu sau được rồi, phải dùng tới như vậy trịnh trọng chuyện lạ sao? Ngươi này liền không hiểu, vậy cũng là gia tộc trọng đại chiến lược quyết định biện pháp, tự nhiên muốn thống nhất sở hữu người ý nghĩ, tài năng chấp hành. Ngồi ở phía trên Lục Vũ thời điểm này cũng có chút phát ngộng, lúc trước đi đến thời điểm còn tưởng rằng là lại có cái gì sự tình trọng đại phát sinh, hoặc là gia tộc lại có cái gì trọng yếu quyết định biện pháp muốn chấp hành, cho nên mới tới đây nhìn xem. Thế nhưng hiện tại mặc dù không có người nói cho hắn biết đến cùng là chuyện gì, thế nhưng chỉ là nghe trên đại điện tu sĩ nghị luận, hắn cũng có thể đoán cái không rời mười. Kết hôn tu sĩ kết hôn hơn nữa là lấy gia tộc mệnh lệnh hình thức tới ban bố gia tộc mệnh lệnh, hắn thật sự là có chút xem không hiểu, không phải không lý giải này trong mệnh lệnh hàm nghĩa, thế nhưng tại tình cảm riêng tư, Lục Vũ vẫn cảm thấy làm như vậy thật sự là có chút hoang đường. Chỉ là này ý nghĩ chỉ là tại trong đầu hắn chợt lóe lên, liền trực tiếp bị hắn vứt bỏ mất. Chỉ cần không phải để cho hắn tham dự, vậy không sao. Lại nói đây cũng không phải là chuyện gì xấu, có lẽ bản thân hắn cảm thấy không phải là chuyện gì tốt, thế nhưng tại người khác nghĩ đến, có lẽ là thiên đại hỷ sự cũng không nhất định. Rốt cuộc nhìn xem hiện tại phía dưới những trưởng lão kia, từng cái một trên mặt biểu tình, trong hưng phấn lại càng là mang theo vẻ tò mò, hiển lộ vô cùng quái dị. Lúc này trên đại điện, một đạo khí tức đống nhiên xuất hiện, Lục gia lão tổ Lục Thái Thương thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trong đại điện. Trên đại điện, hơi có chút tiếng động lớn thanh âm huyên náo trong chớp mắt hạ thấp nhỏ nhất, ánh mắt của mọi người cũng đồng thời quăng nghĩ lao tổ trên người Lục Thái Thương. Khúc, lao tổ ta hôm nay triệu tập các ngươi qua, so sánh các ngươi cũng đều nhận được tin tức. Những năm nay gia tộc tuy nhanh chóng phát triển, thế nhưng nói thật, ngoại trừ bên ngoài tiểu Lục Vũ, trong gia tộc cũng không có cái gì chân chính thiên tài đản sinh. Các ngươi cũng nhìn thấy, cũng trải qua, ta Lục gia lúc trước là một cái gì trạng thái, những năm nay bởi vì tiểu Lục Vũ như vậy một thiên tài xuất hiện, lại là một cái gì trạng thái. Cho nên nói, một thiên tài đối với một cái gia tộc mà nói là trọng yếu đến cỡ nào. Thế nhưng chúng ta lớn như vậy một cái gia tộc, nhân khẩu mấy chục vạn, thiên tài không có khả năng liền chỉ có một, dù cho không kịp tiểu Lục Vũ, thế nhưng chỉ cần có hắn 1/10 thành tựu, ta đây Lục gia là có thể nhanh hơn địa phát triển tăng cường. Cho nên, mấy ngày nay ta cùng tộc trưởng cùng với mấy vị trưởng lao thương lượng một chút, định ra một cái sách lược, đó chính là thừa dịp đại chiến vừa nghỉ thời cơ, tăng lớn gia tộc hậu thiên sinh sôi nảy nở cùng bồi dưỡng, các ngươi từng cái đều sống không ngắn ngủi thời gian, rất nhiều người cũng đã tử tôn thành đàn, chính là thừa cơ hội này tiếp tục vì gia tộc khai chi tán diệp thời cơ tốt. Lục lao tổ phen này thao thao bất tuyệt có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, với tư cách là Lục gia lão tổ, xưa nay nói chuyện đều là lời ít mà ý nhiều, cũng không lo lắng người phía dưới có ý kiến. Thế nhưng hiện tại vì gia tộc kéo dài, lần đầu tiên đại nói một trận, cũng là vì để cho gia tộc mọi người càng sâu cắt cảm nhận được ý nghĩ của hắn, lại còn lý giải cùng chấp hành. Lục Vũ chấp hai mắt, nhìn phía dưới chư vị trưởng lao chấp sự đều là mặt mang nụ cười bộ dáng, cũng không biết bọn người kia rốt cuộc là cái gì ý nghĩ, nhưng đoán chừng phản đối người hẳn là rất ít. Lao tổ, này sinh sôi nảy nở hậu đại, với tư cách là gia tộc một phần tử đương nhiên là ứng quá nghĩa vụ. Chỉ là đạo lữ lựa chọn cũng không quá dễ dàng. Chúng ta Lục gia cũng không thể không để ý nhà gái ý nguyện a, một vị trưởng lão cấp nhân vật có chút thoáng lo lắng nói. Tuy hắn nói vẫn còn tương đối huyền chuyển, thế nhưng đang ngồi mọi người vẫn có thể đủ cảm nhận được ý trong lời nói. Cho dù là Lục gia không có quật khởi lúc trước, đó cũng là thiên đô ít ỏi siêu cấp lớn thế lực, thật muốn cùng nhà khác thông gia, đối phương dù cho nội tâm vạn phần không nguyện ý, đều chưa hẳn dám trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Đổi lại hiện tại, lấy Lục gia huy thế, bị cự tuyệt tính khả năng lại càng nhỏ hơn. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, nếu thật là không chú ý, khó tránh khỏi sẽ cho Lục gia danh vọng tạo thành ảnh hưởng không tốt. Đối với Lục gia bực này siêu cấp gia tộc mà nói, gia tộc danh dự đây chính là so cái gì đều trọng yếu, tự nhiên không thể không để ý. Đây là cũng là cái trọng điểm, bất quá cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, nghĩ đến ta Lục gia hình đường vẫn có thể đủ làm được công bình công chính, nếu ai tại trong lúc này làm sàng làm bậy, tự nhiên có hình đường nghiêm trị. Nhưng ta nghĩ trong gia tộc đại bộ phận người vẫn có thể đủ nghiêm tại kiềm chế bản thân. Lao tổ Lục Thái Thương gật gật đầu xem như đã đồng ý cái này ý kiến, thế nhưng cũng không có bất kỳ muốn tạm dừng ý nghĩ, sau đó lại nói, gia tộc CN thành phần chính máu mới đản sinh, vì có thể tốt hơn đem chuyện này quán triệt hạ xuống, gia tộc sẽ cho những người này phong phú ban thưởng. Ừ, ví dụ như mở ra phía sau núi Thiên La Vân cây quế ngộ đạo cơ hội, hoặc là tiến nhập mới xây tàng kinh lâu lựa chọn càng công pháp tốt thần thông cơ hội, linh đan linh dược, tiên ngọc pháp bảo đều không chút nào keo kiệt. Xôn xao mọi người nghe vậy đều là chấn động. Thiên La Vân cây quế một khi nở hoa, thì có thể làm cho tu sĩ ngộ tính tăng nhiều, vô luận là tu luyện, hay là lĩnh hội công pháp thần thông, kia đều là lam mở ít công to a thế nhưng đâu chính là lao tổ trực tiếp trông giữ phía sau núi cấm địa, ngoại trừ thiếu chủ bên ngoài Lục Vũ, cũng liền gia chủ cùng mấy vị trưởng lão không hề hơn cơ hội hưởng thụ. Những người khác tuyệt đại bộ phận liền thấy đều chưa thấy qua truyền thuyết này bên trong Thiên La Vân cây quế nha. Còn có kia mới xây tàng kinh lâu, đây chính là thiếu chủ từ bí cảnh bên trong mang trở về thượng cổ tông môn nghiêm chỉnh cái tông môn tất cả tu luyện điển tịch, chỉ cần tiến vào có thể có một lần đi vào cơ hội, liền có thể từ trong đó lựa chọn sử dụng đồng dạng tu luyện phương pháp, vô luận là công pháp, bí thuật, hay là thần thông. Đương nhiên mặt khác cũng có một cái biện pháp, đó chính là có đầy đủ gia tộc cống hiến, sau đó xin. Bất quá CN gia tộc cống hiến liền rất nhiều, trưởng lão cấp nhân vật cũng không có mấy người có thể có được đầy đủ cống hiến, rốt cuộc bên trong ghi lại đồ vật quá mức chân quý, tuyệt đối không phải là người nào cũng có thể có cơ hội đi vào. Thậm chí đại đa số thời điểm, với tư cách là ban thưởng, cũng chỉ là từ trong đó tuyển một bộ phận lấy ra, sau đó để cho tiếp nhận ban thưởng nhân tuyển lấy, căn bản không làm cho người ta tiến vào trong đó cơ hội. Chỉ là hai thứ này ban thưởng, để cho đang ngồi rất nhiều người trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào. Về phần còn dư lại pháp bảo linh đan ca cờ loa y, hiện tại đã không thể để cho bọn họ kích động, nhưng là biết chắc đều là 10 phần chân quý. Thậm chí rất có thể sẽ có thiếu chủ tự mình luyện chế linh đan ở bên trong. Không phải là tìm lão bà, xanh con sao, bao nhiêu chút chuyện, nhà của ta hậu bối một đồng lớn, lại cả ngày đều chạy cái không thấy, cũng không biết mỗi ngày đều bận rộn cái gì, vừa vặn hiện tại gia tộc có như vậy cái nhiệm vụ, ta gọi bọn họ trở lại, cho ta hung hăng sinh đến nhà thôi. Một cái thoạt nhìn tóc đều nhanh rơi sạch trưởng lão cấp nhân vật thử lấy răng, cao giọng nói. Hắn vừa nói như vậy, nhất thời để cho đại điện loại này hơn phân nửa người đều cười vang lên. Tại bên cạnh hắn, một vị khác sắc mặt hồng nhuận Lục gia lão già cười này vô vô bờ vai của hắn, mang theo tí ti hâm mộ mà nói. Ai, lão đệ, ngươi là buôn bán lời à, người nào không biết ngươi chỉ là nhi tử liền có 9 cái, còn có 12 nữ nhi, tôn tử tôn nữ còn có ngoại tôn nữ cũng có 40-50 cái à. Hơn nữa niên kỷ đều đã đầy đủ, lần này nếu thật là đã thành nhà, chỉ là gia tộc ban thưởng, đều làm ngươi lợi nhuận lẩn ra. Ha ha, ngươi cũng đừng hâm mộ ta, ngươi muốn là hiện tại chịu nỗ lực, cũng còn kịp nhà, thiếu chủ luyện chế diên thọ kéo dài linh đan cũng có thể không ít ăn, thời gian còn có rất nhiều, đầy đủ ngươi sinh cái 180 cái. Cút, ngươi lão không tu lúc này có người khác khai mở âm thanh nói, lão tổ, nếu như muốn thưởng, chung quy có cái chương trình, là nhấn tới ít nhiều cái lao bà ban thưởng. Hay là dựa theo sinh ít nhiều đứa bé ban thưởng ha ha ha này vừa hỏi, nhất thời lại để cho trong đại điện mọi người nở nụ cười, lời này hỏi thật sự là thú vị, liền Lục Vũ đều nhịn cười không được. Lao tổ Lục Thái Thương tức giận nói, hừ, việc này lao tổ ta không có rảnh quản, chính các ngươi thương lượng một cái biện pháp, sau đó trao đi lên, ta cảm thấy được hợp lý, các ngươi liền có thể thi hành. Hiện tại các ngươi trước đừng nghĩ nhiều như vậy, hay là tưởng tượng sau khi trở về như thế nào chấp hành đi xuống đi. Đương nhiên, nếu như chính các ngươi cũng tinh lực, nhiều lờ y mấy cái tiểu thiếp gì gì đó, ta cũng có thể coi như không thấy được dứt lời, nhất thời lại là một hồi cười to. Như vậy, Lục gia chuẩn bị mở rộng nhân khẩu kế hoạch coi như là định ra tới. Lục gia tam trưởng lão Lục Hồng Cơ vừa về tới nhà, liền đối với quản gia hỏi, Thanh Viễn cùng Thanh Ngạn đâu, có ở nhà không, để cho bọn họ tới đây cho ta quản gia quan sát một chút lao ra thần sắc, xác định không có tức giận, lúc này mới yên lòng lại, vội vàng nói. Nhị vị công tử đều đang tu luyện, ta cái này đi thông báo nhị vị thiếu gia. Lục gia Thiên Quỳnh Sơn sơn mạch phương xa mấy trăm dặm, ngoại trừ chủ phong gia, đại đa số sơn phong đều là Lục gia cao tầng tu sĩ một mình chiếm giữ, trở thành một cái tiểu gia tộc, mà Lục gia chính là do như vậy từng cái một tiểu gia tộc cấu thành đại gia tộc. Tam trưởng lão Lục Hồng Cơ cư trú sơn phong gọi là Ba Tuyền Phong, bởi vì tại đây ngọn núi trên có ba chỗ linh tuyển, bởi vậy được gọi là, tại toàn bộ Lục gia cũng là một chỗ nổi danh bảo địa. Không lâu sau, hai đạo độn quang bay thấp đến tam trưởng lão Lục Hồng Minh chô ở phía ngoài trong đình viện. Đại ca, cha vội vã như vậy gọi chúng ta tới đây làm gì, ta làm sao biết, nếu như gọi chúng ta qua, khẳng định liền là có chuyện, một hồi nghe chính là, ngươi đừng lung tung xen vào, đến lúc sau gây cha lão nhân ra ông ta tức giận, ta có thể cứu không được ngươi, nhìn ngươi nói, thật giống như ta rất không hiếu thuận giống như được.